Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 772, lòng đô tị nạn. Chương 772, lòng đô tị nạn mà lúc này, Tần Phong cùng Bạch Ly, đã xuất hiện ở Long Đô sân bay trong phạm vi. Long Đô nhân viên cảnh vệ lập tức phát hiện hai người. Hai người này thật sự là quá chật vật. Xin lấy ra các ngươi thân phận huy chương. Một người quát to lên. Đồng thời mấy chục súng ống tập trung Tần Phong cùng Bạch Ly. Đừng động thủ. Là người một nhà. Một thanh âm truyền đến. Tần Phong cùng Bạch Ly ngẩng đầu nhìn lên. Phát hiện là Nam Cung Triệt còn có vài người khác. Theo như thế hỗn loạn tình huống trong đào thoát. Những người này tuyệt đối sẽ không nghĩ trở về chính mình chỗ địa bàn. Mà là tuyển chọn tối có thể che chở bọn hắn. Để Hắc Ám Liên Minh kiêng kỵ địa phương. Long Đô. Sở dĩ. Những người này chỉ so với Tần Phong. Phải nhanh hơn 10 phút mà thôi. Tần tướng quân. Người có thể tính trở về. Ta còn tưởng rằng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Nam Cung Triệt cao hứng nói. Không có việc gì liền tốt. Không có việc gì liền tốt. Lấy Tần tướng quân thực lực. Làm sao có thể xảy ra chuyện. Nhất định là giết nhiều mấy cái hắc ám thế lực người. Làm lỡ. Năm người vây quanh Tần Phong cùng Bạch Ly. Vô cùng nhiệt tình nói ra. Lúc này chung quanh đóng giữ quân xem đến đây. Vẻ mặt có chút do dự. Thế nhưng không có để súng xuống. Đây là bọn hắn chức trách chỗ. Tần Phong cũng không để cho những người này khó xử. Cùng Bạch Ly lấy ra huy chương. Đeo ở ngực. Đóng giữ quân tiểu đội trưởng dùng máy truyền tin quét một lần. Thấy đến thân phận sau đó. Tự nhiên buông lỏng vẻ mặt. Là Bắc Vực Tần Phong tướng quân. Bắc Vực Bắc Hải Châu Bạch Ly phó châu trưởng. Thu thương. Có thể thông hành. Những người này thu súng. Nam Cung Triệt liền vội vàng hỏi. Tần tướng quân. Bằng không mời ngươi ăn bữa cơm đi. Vừa lúc Long Đô đang ở trước mắt. Người mấy ngày này cũng đặc biệt mệt nhọc. Ta ở Long Đô, còn có một chút sản nghiệp. Những người khác tự nhiên cũng muốn mời Tần Phong đi qua. Thế nhưng thực lực cùng địa vị, đều không có Nam Cung Triệt cường đại. Sở dĩ chỉ có thể để Nam Cung Triệt ra mặt. Tần Phong trong lòng bây giờ còn không có yên tâm lại. Nhưng nhìn thời gian đã qua 2-3 phút. Thế nhưng Hạ Thiên Hình nhưng không có xuất hiện. Xem ra, là thật sự kiêng kỵ Long Đô. Điều này làm cho Tần Phong thần kinh căng thẳng cũng thả lỏng xuống. Tần Phong suy nghĩ một chút. Nói ra, vậy thì phiền phức Triệt tướng quân. Nam Cung Triệt vẻ mặt tương đương khoái trá. Liền vội vàng nói. Làm sao có thể phiền phức. Mọi người sóng vai chiến đấu. Cũng mượn ngươi quang. Bọn hắn đều có thể thấy được. Tần Phong dù cho thực lực bây giờ. Đều có thể so với A Đoạn. Tiền đồ tương lai. Càng là bất khả hạn lượng, Nam Cung Triệt, tự nhiên muốn lôi kéo Tần Phong. Đáp ứng Nam Cung Triệt sau đó, Tần Phong liền lấy ra máy phi hành. Theo Nam Cung Triệt huyền phù xa lái hướng Long Đô. Chiến đấu 3 ngày, hai người đều uể oải không chịu nổi. Tự động đặt ra phi hành sau đó, bọn hắn đều rơi vào mềm mại chỗ ngồi. Thư thích thở dài một tiếng, Bạch Ly nói ra, như thế liền có thể sao? Thân phận của chúng ta không có quá nhiều che giấu. Sau đó Hạ Thiên Hình cha đến. Trở về Bắc Hải Châu trả thù chúng ta đi. Tần Phong cũng nhíu mày lại. Sau đó lại mở ra. Không có việc gì. Z hiện tại không có đi. Cũng có thể làm một cái tấm mộc. Về phần hắn phái người khác tới. Chẳng khác nào đưa tới cửa thịt mỡ. Chúng ta ngay Long Đô nghỉ ngơi một ngày. Liền trở về. Ừ, nghe lời ngươi. Tần Phong lại suy tư một chút, mi tâm là dần dần bằng phẳng rất nhiều. Hơn nữa, Hạ Thiên Hình thì là muốn trả thù, chỉ sợ cũng phải đợi một hồi. Hắn bị ép đoạn khôi lỗi kích thương, hai chúng ta đều thấy được. Ừ, thương thế không nhẹ, nếu như dựa theo nhân loại các ngươi thể chế, mau cũng muốn một tháng mới có thể tốt. Bạch Ly nói ra, Tần Phong gật đầu, nói ra. Nếu như hắn thụ thương không nặng lắm, thì là không phải vì đuổi giết ta. Người nuốt hắn một thanh kiếm, hắn tất nhiên muốn đuổi đến đây. Cái này thanh kiếm thế nhưng ép đoạn thần binh. là trong tay hắn vương bài. Đến Long Đô, không gian đạo tiêu cũng đều là xuất hiện ở ngoài thành. Cự ly Long Đô còn có một chút cự ly. Lấy S Đoạn kiêu ngạo, làm sao có thể cứ như vậy bỏ mặc? Hắn không dám đến đây. Hành, đến ta khẳng định đánh cho hắn răng rơi đầy đất. Bạch Ly hừ lạnh một tiếng, giọng điệu ngạo kiêu cực kỳ. Tần Phong lúc này cũng cười, nhận đồng gật gật đầu. Không sai, tiểu Bạch ngươi lợi hại nhất. Bầu không khí dễ dàng rất nhiều. Cự ly đến Long Đô còn có một đoạn đường. Đặt ra tốt theo Nam Cung Triệt Huyền phù sa. Hai người rơi vào thư thích chỗ ngồi, đều mệt mỏi muốn ngủ. Bạch Ly là thật sự ngủ. Tần Phong cũng là đang nhắm mắt dưỡng thần. Xem ra, cái kia S Đoạn khôi lỗi, uy lực đích xác cường hãn. Chỉ tiếc, cứ như vậy bị hủy diệt. Tần Phong nghĩ, lần này vốn là không cần thiết chiến đấu, còn là tổn thất một cái lá bài tẩy. Bất quá bởi vì khôi lỗi không bình thường sử dụng, cũng là giết người được đến. Thời điểm mấu chốt cứu chính mình một mạng, cũng phi thường đáng giá. Hơn nữa, Tần Phong còn chiếm được Hạ Thiên Hình kiếm. Thanh kiếm kia, hoàn toàn không kém với S Đoạn khôi lỗi. Kỳ thực cái này thanh kiếm, mới là ta cùng Hạ Thiên Hình trong cừu hận đầu nguồn. Bất quá Hạ Thiên Hình muốn giết ta, ta cũng cho hắn biết, ta không phải là dễ chọc. Kiếm khẳng định sẽ không đổi về. Ghê gớm dùng thần kỳ ma phương luyện. Loại này thần binh lợi khí, đều là có linh tính nhận chủ thần binh. Đây cũng là Hạ Thiên Hình phẫn nộ, nhưng cũng không có quá mức nóng nảy nguyên nhân. Ở Hạ Thiên Hình nhìn đến, mặc dù bây giờ mất đi kiếm liên hệ, thế nhưng chỉ cần có người sử dụng, hoặc là lấy ra, hắn lập tức là có thể cảm ứng được. Do đó phá không triệu hoán trở về. Thế nhưng tổn thất một cái S Đoạn khôi lỗi, Tần Phong cũng không muốn như thế tiện nghi Hạ Thiên Hình. Bất quá, ta thẳng thắn thả ra tin tức, tìm người mua cái này thần binh. Đến nỗi nhận chủ vấn đề, hoàn toàn có thể dùng thần kỳ ma phương giải quyết. Càng nghĩ, Tần Phong lại càng cảm thấy phương pháp này làm được. Nếu như không có người mua, Tần Phong có thể cùng Long Đô nhân loại liên minh quản lý tiến hành bảo vật trao đổi. Tuy rằng chỉ có thể hối đoái giá trị so với bảo vật này thấp tồn tại, thế nhưng có thể vì Tần Phong sử dụng, cái này mới là trọng yếu nhất. Long Đô bảo vật, Tần Phong còn chưa từng thấy qua đâu. Tâm tư không ngừng tình huống dưới, máy phi hành đã lái vào trong thành. Nam Cung làm xưng bá Nam vực gia tộc, thậm chí có S Đoạn chấn thủ giả tồn tại. Ở Long Đô sản nghiệp, tuyệt đối không phải là một cái phòng ở như thế đơn giản. Huyền phù xa theo đường, trực tiếp bước lên Long Đô 9 tầng. Nơi này gần như tiếp cận đám mây, năng lượng dư thừa, tại đây quanh năm sinh hoạt, hoặc là ra đời hài tử, trời sinh sẽ so với những người khác càng mạnh. Giác tỉnh sau đó, nhất định sẽ trở thành năng lực giả cùng dị năng giả. Thậm chí, 200 năm trôi qua, đã có một chút đại gia tộc, bí mật ra đời trời sinh dị năng giả cùng cổ võ giả. Rốt cuộc, xe tiến vào trong một mảnh trang viên, tầng 9 Long Đô, hoang vắng, nếu như không phải là bọn hắn biết mình tiến vào Long Đô tầng 9. Còn tưởng rằng là tiến vào thế ngoại đào nguyên, Tần Phong ý thức lực quét một lần, phát hiện cái khác 4 cái A Đoạn năng lực giả cũng không có theo tới. Xem tới đây, cũng không phải ai cũng có thể tùy ý ẩn hiện. Tần tướng quân, đến. Bạch Ly lúc này mới thanh tỉnh lại, đánh hà hơi, xoa mắt xuống xe. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,